Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 35, tình nhân vô nước mắt nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nhóm người bao trừng tới công quán thành Hàng Châu. Tri phủ Hàng Châu đã nghe tin mà đến. Đứng ở trước cửa công quán nghênh đón. Tri phủ Hàng Châu họ Hàn. Là cái nam tử trung niên có bộ râu dê dài. Dáng người cao gầy. Gặp được bao đại nhân. Chạy nhanh tiến lên bái kiến. Bao Trừng cùng hắn hàn huyên hai câu sau. Liền đi vào công quán nghỉ tạm uống trà. Sau đó, liền mời Hàn Tri Phủ tiến đến gặp mặt. Dò hỏi ở bên ngoài thành Hàng Châu xuất hiện án kiện nam thi không rõ nguyên nhân. Hàn Tri Phủ vừa nghe thấy bao đại nhân nói. Mày liền nhăn thành hình chữ xuyên choan, hơi mang yêu sầu mà chắp tay nói. Hạ quan không dám lừa gạt đại nhân. Hai tháng qua, chúng ta đều tận lực điều tra án này. Hai tháng trước, thân phận người bị hại đã điều tra rõ. Đều là những thiếu gia từ nơi khác tiến đến Hàng Châu du ngoạn. Mà người bị hại lần này phát hiện được. Hạ quan cũng đã phái người tiến đến điều tra thân phận của hắn. Bao Trừng hỏi, án này đã có manh mối. Hàn Tri Phủ lắc đầu. Hung thủ thật sự quá mức giảo hoạt. Hầu như không tìm ra dấu vết gì. Bao Trừng nhìn về phía Công Tôn Sách. Công Tôn Sách hơi hơi gật đầu. Sau đó hỏi, Hàn đại nhân, các người đối với hung thủ có hay không phỏng đoán bước đầu? Hàn đại nhân, tạm thời chỉ có thể xác định hung thủ nữ nhân. Công Tôn Sách nhìn về phía Bao Trừng. Này cùng phỏng đoán của chúng ta là giống nhau. Bao Trừng gật đầu, lại đối với Hàn Tri Phủ nói. Hàn đại nhân, án này không giống tầm thường. Người dẫn người đem người bị hại phát hiện hôm nay thân phận điều tra rõ. Mặt khác, bản quan muốn tìm đọc ký lục đã có của án này. Làm phiền triển hộ vệ cùng Hàn đại nhân đi một chuyến. Đem sách mang đến công quán. Triển Chiêu Ứng thanh đáp. Vâng, liền cùng Hàn Tri Phủ một đạo rời khỏi công quán. Thời điểm trở về mang theo mấy quyển sách. Còn mang theo bản đồ thành Hàng Châu trở về. Trương Long nhìn thấy bản đồ. Có chút không rõ nguyên do. Triển đại nhân, ngài còn mang bản đồ trở về làm cái gì? Cầm sách trong tay. Hoàng Phủ Nam cười nói. Trương đại ca, đó là ta nhờ triển đại nhân mang tới đây. Công Tôn Sách, cô nương cần bản đồ làm chi? Hoàng Phủ Nam cười, đem bản đồ Triển Chiêu mang về mở ra. Đặt ở trên bàn sách. Trong tay cầm mấy cái đinh nhỏ. Đinh phía cuối còn gắn theo mấy cây lông gà. Công Tôn Sách, Triển Chiêu trầm mặc, sau đó chạy nhanh đem tin tức gần nhất tra được nói ra. Thân phận người bị hại gần nhất đã xác định, đến từ Du Lâm trấn cách thành Hàng Châu 200 dặm. Tên là Trương Thần, tuổi 28, trong nhà trên còn có cha mẹ, dưới còn có một cái nhi tử nửa tuổi. Hai người bị hại trước đó tình huống như thế nào? Bao Trừng hỏi, người bị hại thứ nhất tên Vương Thanh. Quê quán ở Trần Châu, tuổi 25, nửa năm trước thê tử hồi Tô Châu tới nhà mẹ đẻ thăm viếng. Trước khi tiếp thê tử, trên đường đi dừng lại tạm nghỉ ở Hàng Châu, sau đó bị ngộ hại. Đến nỗi, danh tính người bị hại thứ hai, tên Trương Hạo, quê quán ở Phúc Châu, tuổi 30, phụ thân là thương nhân nổi danh ở Phúc Châu. Người này là được phụ thân phái tới Hàng Châu thị sát sản nghiệp. Triển Chiêu một bên nói, một bên đem ba bức họa từ chỗ Hàn Tri Phủ lấy được mang ra. Đem chân dung ba người bị hại dán ở chỗ trống trên tường. Hoàng Phủ Nam nhìn về phía mấy bức họa kia, có chút kinh ngạc, bọn họ lớn lên đều rất đẹp. Mọi người, Triển Chiêu liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Nam, sau đó tiếp tục đem vài người bị hại có điểm đặc thù nói ra. Ba người bị hại tuổi đều từ 25 đến 30. Gia cảnh giàu có, đều đã có thê thất. Hoàng Phủ Nam khẽ gật đầu. Bổ sung nói, tuy rằng đã có thê thất, nhưng các loại phong lưu đào hoa đồn thổi không ngừng. Nói dễ nghe thì là các thiếu gia nổi danh giai công tử ở địa phương. Nói khó nghe thì chính là những tay ăn chơi trác táng hay trà trộn tới những nơi phong nguyệt. Bao Trừng, mặc dù bọn họ có vận phong lưu không ngừng, nhưng cũng chỉ là nghe đồn. Bọn họ đến Hàng Châu thời gian đều không dài. Người tới dài nhất cũng chỉ 3 tháng. mà cũng đã bị ngộ hại. Bọn họ ở Hàng Châu có hay không cùng người ta kết oán? Triển Chiêu lắc đầu, Hàn đại nhân nói, bọn họ mới đến, trên cơ bản không có khả năng cùng người ta kết oán. Căn cứ hành vi của bọn họ, kết luận là bài trừ khả năng bị báo thù. Không phải báo thù, vậy là cái gì? Vương Triều hỏi, Triển Chiêu mày nhíu lại, nhìn về phía Công Tôn Sách, hỏi, có khả năng hay không? Hung thủ có sở thích tìm những người có loại này xuống tay. Nhưng động cơ giết người là gì? Công Tôn Sách hỏi lại. Hoàng Phủ Nam nhìn về phía mấy bức họa dán trên tường. Thưởng thức cái đinh trong tay. Như suy tư gì rồi nói. Đều là tuổi từ 25 đến 30. Gia cảnh giàu có. Đã có thê thất lại phong lưu không ngừng. Hơn nữa căn cứ theo phỏng đoán của chúng ta. Hung thủ nữ nhân. Nàng cắn cắn môi. Suy tư nói. Sau khi giết người. Còn đem tròng mắt đào lấy ra. Đại khái có lẽ hung thủ không phải muốn thu thập tròng mắt của bọn họ. Mà là muốn trả thù. Trả thù. Nàng ta muốn trả thù cái gì? Mấy nam nhân này rốt cuộc cùng hung thủ có thù hận như thế nào mà lại làm như vậy? Công Tôn Sách nói. Cách Trương.